Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, nhập cốt tương tư liệu có biết không? Sở Thiên Quần khổ sở hai mắt nhắm nghiền. Kết thúc, có thể trong tưởng tượng vĩnh hằng, đến tựa hồ có chút chậm, mấy tức về sau, Sở Thiên Quần bên tai, truyền đến Hứa Thanh Thanh âm khàn khàn, ngươi hận Tử Thanh Thái Tử cùng Dạ Cưu sao? Hứa Thanh nhìn xem Sở Thiên Quần, thu hồi muốn đạp xuống cước, Sở Thiên Quần phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ nhắm hai mắt, đã ngươi phải chết, cũng không đem ta chém giết, như vậy ngươi có muốn hay không nhìn thấy ta đi tìm tới bọn hắn? Hứa Thanh nhàn nhạt truyền ra thoại ngữ, này dạng vô luận bọn hắn chết, vẫn là ta chết, đối ngươi mà nói đều là báo thù. Sở Thiên Quần chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn giờ phút này sinh mệnh đã đến cuối cùng. Coi như Hứa Thanh không đạp xuống một cước này, hắn cũng sống không được bao lâu. Sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu dập tắt. Sở dĩ, ngươi có thể nói cho ta, Tử Thanh cùng Dạ Cưu, ở nơi nào sao? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không, bình tĩnh mở miệng. Sở Thiên Quần trầm mặc, không nói gì, trong mắt quang chậm rãi ảm đạm, đầu lâu càng phát ra khô héo, bắt đầu từng mảnh tiêu tán. Mấy tức sau Hứa Thanh lắc đầu, đối phương đã không nói, hỏi nhiều vô dụng, đang muốn đem nó triệt để giết chết. Có thể đúng lúc này, Sở Thiên Quần bỗng nhiên nhẹ giọng truyền ra thoại ngữ, Hứa Thanh. Ngươi biết như thế nào cải biến màu sắc của biển sao? Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhìn về phía Sở Thiên Quần. Sở Thiên Quần nhìn qua Hứa Thanh, khuôn mặt của hắn giờ phút này hơn phân nửa đều đã tiêu tán. Thanh âm càng phát ra rất nhỏ, làm ngươi minh bạch làm được bằng cách nào thời điểm, ngươi tự biết đáp án. Sở Thiên Quần nói xong, hai mắt nhắm lại. Đầu lâu phạm vi lớn hóa thành cho bụi, tiêu tán tại Hứa Thanh mặt trước, triệt để diệt vong, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, hắn hết thảy, đều tại thời khắc này dung nhập vào cho bụi bên trong. Tiêu tán tại mảnh này đại thế giới mảnh vỡ bên trong. Không còn tồn tại, cùng này đồng thời, mảnh thế giới này cũng theo đó vặn vẹo, từ từ mơ hồ. Cho đến ba cái hô hấp sau thế giới biến mất, tựa như đấu chuyển tinh di. Tại Hứa Thanh bốn phía xuất hiện sa mạc, xuất hiện cực nóng, xuất hiện quen thuộc thiên địa khí tức. Vọng cổ đại lục, Sở Thiên Quần lấy 100 giọt tự thân thần huyết, cùng Yên Miểu tộc giao dịch một lần mở ra hắn tộc đại thế giới mảnh vỡ cơ hội. Rời đi phương pháp rất đơn giản, hoặc là Hứa Thanh chết. Hoặc là hắn chết, làm còn dư một người thời điểm, liền có thể ly khai. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn xem dưới chân cát sỏi. Hồi lâu quay người ngóng nhìn Yên Miểu tộc phương hướng. Ánh mắt tận nơi cuối. Giờ phút này khói mù lượn lờ. Mơ hồ tạo thành một đạo mơ hồ Yên Miểu tộc thân ảnh. Hắn đứng tại thiên địa chi gian, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau. Nửa ngày đằng sau, Yên Miểu tộc thân ảnh một câu cũng không nói. Rất nhanh tiêu tán, Hứa Thanh quay người, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cất bước hướng biên giới tiến lên, tốc độ cùng lúc trước so sánh. Không giảm mảy may, một canh giờ sau, hắn rốt cục đi ra mảnh này sa mạc, bước vào đến quận đô địa giới. Khi nhìn đến kia non xanh nước biếc đằng sau, Hứa Thanh rốt cuộc áp chế không nổi. Thân thể tinh khí thần uể oải xuống đến, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Lảo đảo bên trong bay nhanh lấy ra pháp hàm, miễn cưỡng bước lên, ngược lại ở một bên sau sắc mặt trắng bệch mượn nhờ pháp hàm hướng về phía trước gào thét phi nhanh. Rời xa sa mạc, trước đó trông thấy kia Yên Miểu tộc tu sĩ lúc, Hứa Thanh hoàn toàn là dựa vào kiên định ý chí, không lộ ra mảy may ba động, cưỡng ép kiên trì, thương thế của hắn trên thực tế cực kỳ nghiêm trọng, vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, cùng Sở Thiên Quần cái này nhất chiến, đều tiêu hao rất nhiều. Nhất là cuối cùng Sở Thiên Quần mi tâm kia kinh khủng bạch ngọc tay vung vẩy 3 lần. Càng là mang theo tuyệt sát chi ý, thế mệnh ngọc giản đều đã sụp đổ nếu không phải cuối cùng trên cổ tay kim quang. Hắn đã vẫn lạc, phải nhanh một chút chạy về quận đô. Hứa Thanh lau đi khóe miệng hiện tượng, cảm thụ được thân thể từ trong đến ngoại tán ra suy yếu. Hồi ức cùng Sở Thiên Quần một trận chiến, đáy lòng của hắn nổi lên tim đập thình thịch. Tay ta cổ tay kim quang, đến cùng là cái gì? Sau một lúc lâu, Hứa Thanh chống đỡ lấy tỉnh thần không đi hôn mê, cúi đầu nhìn cổ tay, trong mắt có chút mờ mịt. Cổ tay tơ vàng, đôi hắn trợ giúp đã không chỉ một lần, mỗi một lần đều là tại nguy cơ sinh tử chi lúc. Nếu là ân tình, thì tình này quá lớn. Hồi lâu sau, Hứa Thanh đem nghi hoặc chôn xuống. Hắn chuẩn bị lần này hồi trở lại quận đô, nhất định muốn điều tra một chút cổ tay kim quang đến cùng là cái gì. Còn có cái này Yên Miểu tộc. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía sa mạc phương hướng, tâm thần dâng lên vụ mai. Chuyện này có chút không phù hợp logic. Yên Miểu tộc thân ở Phong Hải quận, cho Sở Thiên Quần trợ giúp, cung cấp chém giết chấp kiếm giả chiến trường. Chuyện này không phải là không thể làm, có thể tất nhiên sẽ bốc lên nhất định nguy hiểm. Đáng giá không? Hứa Thanh đáy lòng thì thào, thể nội thương thế lần nữa cuồn cuộn, lại phun ra một ngụm máu tươi. Suy yếu cảm giác càng thêm mãnh liệt hiện lên bên trong. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu chữa thương. Sau 2 canh giờ, đến một tòa thành trì truyền tống trận. Hứa Thanh miễn cưỡng mở ra hai mắt, sắc mặt vẫn như cũ không có huyết sắc, dáng chống đỡ lấy thân thể đi xuống pháp hạm, đem nó thu hồi về sau. Hắn đi vào trong truyền tống trận, theo truyền tống ba động xuất hiện, tại quang mang lấp lánh ở giữa, Hứa Thanh thân ảnh biến mất. Cùng này đồng thời, Phong Hải quận quận đô địa giới bên trong, một mảnh liên miên bất tuyệt nguyên thủy sơn lâm bên trong. Tại kia vô tận xanh lục bên trong dãy núi, có một cái cự đại bồn địa. Theo bầu trời nhìn lại, có thể phát hiện bồn địa bên trong tồn tại vô số thụ mộc, lẫn nhau chi gian bởi một cây nhánh dây tập kết cầu treo liên tiếp. Đếm không hết nhà gỗ, tu kiến tại những này trên cây cối, tạo thành một cái cự đại thôn trang, có từng cái cỡ bàn tay lớn nhỏ. Thân thể tốt như thủy tinh đồng dạng tiểu nhân, tại bên trong qua lại, tựa như lẫn nhau tại chơi đùa. Thân thể của bọn nó dưới ánh mặt trời tản mát ra ánh sáng óng ánh, lại bởi vì không ngừng mà bay múa, cho người ta một loại quang đang lưu động cảm giác, có chút mỹ lệ, truyền ra hoan thanh tiểu ngữ đồng thời, mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều cự đại trên cây cối. Đều sẽ có gương mặt lơ lửng hiện, trận trận nhu hòa khí tức theo bọn nó thân bên trên tán khai. Ở nơi này tràn ngập, tạo thành mỏng manh sương mù, những này gương mặt có ngủ say, có mở hai mắt ra, ôn hòa nhìn qua những người nhỏ này, mà mỗi khi có đại thụ gương mặt mở mắt, đều sẽ khiến không ít thủy tỉnh tiểu nhân đến, nhảy cẳng tại thụ mộc bên cạnh. Trong thần sắc đại đều mang quấn quýt chi ý. Nơi này liền là Phong Hải quận Mộc Linh tộc chỗ chi địa. Mộc Linh tộc là một cái rất đặc thù chủng tộc. Tộc nhân chia làm 2 cái hình thái. Khi còn nhỏ thân thể chỉ có lớn cỡ bàn tay. Toàn thân trên dưới óng ánh sáng long lanh. Đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đồng thời cái trạng thái này Mộc Linh tộc cũng là một loại tên quý dược liệu. Mà sau trưởng thành, bọn hắn chọn một cây đại thụ, hòa tan vào, thành làm một thể, hóa thành thụ nhân, mặc dù toàn bộ Mộc Linh tộc phần lớn tính cách ôn hòa. Có thể bởi vì còn nhỏ trạng thái đối rất nhiều tộc đàn tới nói có không nhỏ dược dụng giá trị. Sở dĩ Mộc Linh tộc phần lớn không cùng ngoại giới quá mức tiếp xúc. đây là bọn hắn bảo vệ mình ấu tử phương pháp. Tại cái này Mộc Linh tộc thôn xóm trung tâm, nơi đó có một viên đại thụ che trời. Tuy vô pháp cùng chân tiên thập tràng so sánh, nhưng hắn tán cây chi đại cũng che đậy trọn vẹn ngàn trượng phạm vi. Thủ hộ nơi đây, tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cây này bên trong lại tồn tại một tòa thần miếu. Chuẩn xác mà nói là cây đại thụ này sinh trưởng ở trên tòa thần miếu, đem nó bao phủ ở bên trong, thành thân thể một bộ phận. Trong thần miếu thờ phụng một pho tượng, pho tượng dáng vẻ là cái người mặc chiến giáp, bên người vờn quanh long xà, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Hắn trong tay nắm lấy trường thương, toàn thân tán phát ra trận trận mãnh liệt chiến ý. Pho tượng hậu phương là một chỗ mật đạo đài giai, theo bậc thang xuống dưới liền có thể đi xuống lòng đất. Tại bậc thang này cuối cùng, tại lòng đất này chỗ sâu nhất, có một tòa cổ xưa tế đàn. Cái này tế đàn thành hình bát giác, toàn thân đen nhánh, chỗ tại một phiến thâm uyên động quật phía trên. Bốn phía chỉ có bậc thang liên tiếp con đường này, từ xa nhìn lại tựa như nâng giữa không trung đồng dạng. Giờ phút này, tại cái này tế đàn bên trên, bản Tuyền Lộ lão đầu đứng tại biên giới, con mắt xích hồng tựa như vừa mới khóc qua, thần sắc mang theo trước nay chưa từng có lo lắng, thân thể run rẩy. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi tỉnh lại đi, không nên làm ta sợ a. Ngươi tỉnh một chút. Hắn mục quang kỳ vọng phương hướng, không phải bên người tế đàn, mà là tế đàn bên ngoài cách mấy ngàn trượng xa thâm uyên biên giới vách đá. Tại kia trên vách đá dựng đứng, có thể mơ hồ nhìn thấy tồn tại vô số lõm đi xuống hang đá. Đếm không hết thạch động bên trong, có rất nhiều khoanh chân ngồi tĩnh tọa hài cốt, trên thân mang theo tuế nguyệt trôi qua vết tích, không biết chết đi bao nhiêu năm. Trong đó một chỗ trong thạch động, người mặc quần dài trắng Linh Nhi chính ngồi xếp bằng, nàng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo tiên huyết, quần áo màu trắng bên trên đồng dạng có nhìn thấy mà giật mình vết máu. Rất nhiều, rất nhiều. Nàng từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Linh Nhi, nơi xa tế đàn biên giới, bản Tuyền Lộ lão đầu thanh âm càng phát ra run rẩy, không ngừng mà quanh quẩn bên trong. Linh Nhi lông mi run nhẹ nhẹ, chậm rãi trợn lên, tựa hồ tự liền mở mắt khí lực, đối với nàng mà nói cũng đều rất phí sức. Giờ phút này miễn cưỡng nhìn qua xa xa Ada, nàng dùng thật lâu mới từ cái này suy yếu bên trong tích lũy ra nụ cười. Ada, ta không sao đâu. Bản Tuyền Lộ lão đầu tâm đều rung động, hắn nhìn qua Linh Nhi, trong mắt lộ ra bi thương nồng đậm, nhất định là Hứa Thanh nơi đó. Hắn mang Linh Nhi tới này là vì tiếp nhận truyền thừa, đây cũng là Linh Nhi nhất tộc ở thời điểm này nhất định phải tiếp nhận kinh lịch. Thành công liền là kéo dài tính mạng tạo hóa, mà thất bại chính là nguyền rủa bộc phát mà chết. Mà cái này truyền thừa thời gian cần thật lâu, sở dĩ hắn vô cùng cẩn thận, vô cùng che chở, hết thảy nguyên bản đều hào hào. Cho đến hôm qua, Linh Nhi nơi đó đột nhiên phun ra tiên huyết, trong nháy mắt tự xuất hiện chí mạng tổn thương. A Đa, không nên nói lung tung. Cùng Hứa Thanh ca ca không quan hệ, là chính ta vô dụng. Nghe được A Đa như thế mở miệng, Linh Nhi tựa hồ có chút gấp, ngẩng đầu chật vật truyền ra thoại ngữ. Đúng đúng đúng, cùng Hứa Thanh không quan hệ. Không quan hệ, A Đa biết đến. Linh Nhi là A Đa trách oan ngươi Hứa Thanh ca ca. Ngươi không cần khẩn trương, chậm rãi chữa thương, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chờ ngươi truyền thừa kết thúc, A Đa dẫn ngươi đi tìm ngươi Hứa Thanh ca ca. Bản Tuyền Lộ lão đầu liền vội vàng mở miệng, thanh âm càng phát ra run rẩy. Linh Nhi nghe được A Đa thoại ngữ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật sao, thật sao? Thật, thật, A Đa phát thệ, đây là sự thực. Bản Tuyền Lộ lão đầu dùng sức gật đầu. Linh Nhi nụ cười càng thêm vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng, "A Đa, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng, ta truyền thừa nhất định có thể thành công." CVT, có ảnh mới của Tử Huyền Thượng Tiên do fan gửi ảnh 0017https://bom.so/dnzfgs. Hết chương.